Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1742, chương 1746, thần tàng ưu phẩm. Con gà con khoa học kỹ thuật ở khai sáng ban đầu liền không là để kiếm tiền đi, mới bắt đầu, lý trí mục đích chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ: cần bán ra 10 triệu đài điện thoại thông minh. Thời gian 12 tháng, cho nên chỉ cần không lỗ tiền, lý trí cũng có thể tiếp nhận. Ngoài ra, điện thoại thông minh sau này đối với Pandora ở tuyến chỉ sẽ có chỗ tốt. Mà đúng như hắn nói như vậy, nắm trong tay một cái khoản, phần cuối, sản phẩm làm sàn. Trong tương lai muốn ở phần mềm phương diện làm chút gì, cũng sẽ tương đối dễ dàng. Theo 4GAM càng ngày càng thông dụng, tương lai đúng là một cái đặc biệt, trí năng, xã hội. Bất kể là nhà các loại đồ điện, vẫn là công lái trên đường xe hơi, thậm chí còn là một thành phố, đều đưa càng ngày sẽ càng trí năng hóa. Những hình ảnh này, lý trí ở suy nghĩ thế giới bên trong đã từng thấy qua. Mà trên thực tế, vậy khẳng định sẽ đi cái hướng kia phát triển. Thật ra thì lý trí là đặc biệt tìm một người, nói một chút mình bên trong ý nghĩ trong lòng. Ai không hy vọng mình có thể có nhiều hơn người hiểu mình. Hiển nhiên, lý trí suy nghĩ có chút quá vượt mức quy định điểm. Hắn nghĩ tới đồ, người khác có lẽ còn không nghĩ tới. Cho dù là xem Trần An Nhiên như vậy, đại tướng, vậy sao không có lý trí nhìn xa như vậy? Bất quá đối với lý trí muốn thành lập một nhà giao hàng hỏa tốc, công ty đề nghị đến là đặc biệt đồng ý. Bởi vì mạng thần tàng đã dần dần chuyển biến thành cái đa nguyên hóa mua trên mạng sàn. Sản phẩm, thương gia, người sử dụng đều là càng ngày càng nhiều. Đối với giao hàng hỏa tốc, nhu cầu tính vậy bắt đầu tăng mạnh. Trần An Nhiên mình đều có lòng thành lập một nhà giao hàng hỏa tốc công ty tự sử dụng, theo bên ngoài giao hàng hỏa tốc hợp tác, có lúc sẽ cảm giác rất nín thở. Giao hàng hỏa tốc thị trường rất lớn, chúng ta làm chúng ta, các ngươi làm các ngươi. Đừng nói một nhà giao hàng hỏa tốc công ty, chính là 10 nhà, tương lai thị trường vậy nuôi sống hả? Cái này đàm nước rất lớn. Lý trí nghe xong Trần An Nhiên ý kiến, cười nói, tương lai cơ hồ những cái kia tất cả có thể gọi nổi danh mua trên mạng sàn đều có mình giao hàng hỏa tốc hệ thống. Cái này tương lai nhất định là một lớn khuynh hướng. Lý trí có thể dự liệu được, giống vậy có thể nghĩ đến, hiện ở cái nghề này vẫn là một phiến lam hải, đến tương lai hồng hải thời đại, liền cần lẫn nhau liều giết mới có thể hơn nữa tốt hơn kích thích thị trường. Từ đó càng hiệu suất cao vì người sử dụng phục vụ. Trần An Nhiên hơi sững sốt một chút, nói, ý ngươi là, cũng không phản đối chúng ta ngoài ra đặt kế hoạch xây dựng một nhà giao hàng hỏa tốc công ty. Không phản đối, hơn nữa đặc biệt giúp đỡ. Lý trí cười nói, mạng thần tàng thật ra thì có hai bộ phận tạo thành. Một phần là những thứ khác thương gia, một phần là tự doanh sản phẩm. Cho nên mạng thần tàng tương lai không chỉ cần có một cái giao hàng hỏa tốc hệ thống, còn cần có mình phân bố Nam Bắc để dành kho hàng, thuận lợi liền gần phát hàng. Không sai, ta đang muốn nói với ngươi đây. Mạng thần tàng bây giờ dưới cờ tự doanh sản phẩm, trừ trang phục trở ra, lại tăng lên đồ dùng hàng ngày, hải ngoại mua dùng, cùng với một ít tự do thương hiệu gia đình nhỏ điện. Ra lượng hàng càng ngày càng lớn, đối với kho hàng yêu cầu vậy càng ngày càng cao. Cho nên ta chuẩn bị ở Bắc Phương và Nam thả vận chuyển phát đạt thành phố, mua hai khối đất xây dựng làm hai cái trung chuyển trạm. Trần An Nhiên nói, ý kiến lại theo lý trí không nói mà hợp. Lý trí cười nói, ta cảm thấy rất không tệ. Nếu như tiền vốn đầy đủ, cũng có thể hơn làm mấy cái kho hàng. Tốt nhất là một tấm phân bố quốc nội tích trữ thương mạng lưới vận chuyển đi ra. Tương lai nó sẽ hiển hiện ra bất phàm giá trị. tương lai những thứ này kho hàng đất xây dựng giá trị cũng không biết thấp đi nơi nào à? Tại sao không làm? Nếu như mạng thần tàng có thể đi ra một bước kia, tương lai có lẽ tranh đoạt một chút, mua trên mạng sàn, lão đại cũng không thử không phải là không có hy vọng. Bây giờ mạng thần tàng mượn Pandora tinh cầu tuyên truyền, tình thế tốt vô cùng, không chỉ có hấp dẫn hàng loạt vào ở thương gia, ở tự do sản phẩm lên cũng xuống liền rất sâu công phu. Nói thí dụ như mạng thần tàng phục sức của mình, nước ngoài mua dùm hàng hóa, gia đình nhỏ điện đợi một chút. Trần tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không? Để cho mạng thần tàng dùng cái gì đặt chân mua trên mạng thị trường? Lý Trí đột nhiên hỏi. Trần An Nhiên ngược lại là không do dự, nói, ưu phẩm, mạng thần tàng từ nguyên vật liệu ngọn nguồn mua đến chế biến thành phẩm. Một con rồng định chế, không chỉ có giá cả thấp còn có thể bảo đảm phẩm chất. Nói ví dụ như bây giờ trang phục series, tiếp theo sản phẩm cũng đem sẽ hơn nữa đa dạng hóa. Lý Trí gật đầu, cái khái niệm này không tệ, sau này hoàn toàn có thể làm một cái thần tàng ưu phẩm. Bảo phẩm bảo thế chấp, trừ những thứ này ra đâu? Trần An Nhiên do dự một chút, tiếp tục nói, làm nhà máy đại lý, chúng ta trực tiếp từ những cái kia đại hán thương lấy hàng. Hủy bỏ người trung gian khâu, thông qua nữa tự do sàn cầm hàng hóa bán đi. Nói thí dụ như tivi, máy giặt quần áo, tủ lạnh, máy nước nóng cùng những thứ này điện nhà sản phẩm. Còn nữa không? Lý Trí tiếp tục hỏi. Trần An Nhiên cười nói, lão bản có gì tốt đề nghị sao? Không buông nói ra, chúng ta nhất định sẽ khiêm tốn tiếp nhận, nghe lấy ý kiến không dám nói, chỉ có thể nói có hai cái ý tưởng, hy vọng Trần tỷ ngươi có thể nghĩ tới phương diện này muốn. Đầu tiên là thực phẩm, ăn ở, ăn nhất định là không thể thiếu, chúng ta mua trên mạng sàn có thể hay không cho và siêu thị kết hợp lại. Lại có tự thân giao hàng hỏa tốc sàn sau đó. Có thể hay không ở một thành phố tuyến 2, thực hiện một ngày đạt hoặc là bữa nay đạt, thậm chí là ở kinh thành, mà đồ những thứ này siêu cấp trong thành phố lớn, thực hiện nửa ngày đạt, trừ ăn trở ra, sinh tiên cùng lãnh vực, thậm chí là giao hàng, ta cảm thấy mạng thần tàng đều có thể giao thiệp với. Lý Trí mà nói, để cho Trần An Nhiên rơi vào trầm tư. Đây đúng là nàng nơi không nghĩ tới phương hướng, và siêu thị kết hợp lại. Chúng ta là mua trên mạng sàn, trên thực tế có thể mua được đồ, ở chúng ta trên bình đài cũng hẳn có thể mua được. Mà thực tế trên bình đài không mua được đồ, ở chúng ta trên bình đài, chắc muốn có thể tìm được. Đây coi như là ta đối với mạng thần tàng nói yêu cầu đi. Hy vọng mạng thần tàng có thể càng ngày càng tốt. Đã tốt rồi muốn tốt hơn. Lý Trí cười nói, cúp Lý Trí điện thoại. Trần An Nhiên rơi vào trầm tư. Nếu như nói mình chỉ nghĩ ba bước, vậy mình cái này ông chủ nhỏ đã muốn đi ra ngoài 10 bước. Thật lâu sau phục hồi tinh thần lại, không nhịn được lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. À, cái này không biết hắn trong đầu là nghĩ như thế nào. Lý Trí cúp điện thoại, cười lắc đầu một cái, rất nhiều chuyện đều là có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm một chút thành ấm. Ban đầu khai sáng thần tàng văn hóa thời điểm, Lý Trí có thể chưa từng nghĩ làm cái gì mua trên mạng sàn à. Nhưng bây giờ, mạng thần tàng phát triển khuynh hướng đã rất sáng tỏ, siêu tầm phẩm đã trở thành mạng thần tàng lên ít người sản phẩm. Ở trong nước mua trên mạng trên bình đài, mạng thần tàng hạng sử dụng trước tiên đều là càng ngày càng cao, người sử dụng đánh giá cũng là càng ngày càng tốt. Hơn nữa trong tay không thiếu tiền vốn, lại có Pandora ở tuyến hấp dẫn lưu lượng sau thành phố Khả Kỳ, tiện nghi chân tiểu Nga nha đầu kia. Lý Trí cười lầm bầm câu, ở thần tàng văn hóa chân tiểu Nga chiếm làm của riêng cổ phần cũng không thấp. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu không phải ban đầu người ta đầu tư thần tàng văn hóa, có hay không bây giờ lý trí còn khó nói đây. Cho nên người này à, không thể quên ân, cũng không muốn như vậy cân cân so đo. Vạn sự đều có nhân quả, cho tới bây giờ không có vô duyên vô cớ đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/chéo-tiao-nối-chơi-nối-tsâu-nối-sang-nối-qat-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.